Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1163, bị lãng quên chuyện quan trọng. Gocchuyenaudio.com, hôm nay, chúng ta ở đây tổng hợp một đường. Maxime nữ sĩ nhìn xem dưới đài, các học sinh kích động không thôi thần sắc âm thanh hơi có chút run rẩy nói, đã để ăn mừng chúng ta ba mạnh tranh bá thi đấu kết thúc mỹ mãn, càng là vì chúc mừng tam cường tranh bá cuộc so tài vô địch sinh ra, bọn hắn là, đến từ Hogwarts dũng giả, Diệp Chu còn có đến từ Duemstrang học viện dũng giả, Jessica Fafner cùng với chúng ta Beauxbatons học viện Seren Alisa. Theo Maxime nữ sĩ thanh âm đàm thoại, Chu Diệp mang theo chính mình hai cái cô nàng đi lên sân khấu. Dưới đài các học sinh lập tức hoan hô lên, những cái kia được chứng kiến xế chiều hôm nay Chu Diệp như thế nào cuồng loạn tử thần thực tử đám gia hỏa càng là cuồng nhiệt la lên Chu Diệp tên. Diệp Chu, Diệp Chu, Diệp Chu, yên tĩnh, Maxime nữ sĩ một tiếng mệnh lệnh, để xuống cho bên cạnh những cái kia cuồng nhiệt đám gia hỏa tạm thời tìm về lý trí của mình. Nàng hài lòng nhìn một chút dưới đài dần dần khôi phục lại bình tĩnh học sinh, tiếp đó mang theo ý cười nói tiếp, ta biết các ngươi bây giờ vô cùng kích động, bởi vì các ngươi vừa mới chính mắt thấy Hắc Ma Vương hủy diệt, nói cho ta biết. Là ai đánh ngã Hắc Ma Vương, Voldemort, Diệp Chu, mọi người dưới đài miệng đồng thanh hô. 19, là ai tiêu diệt tử thần thực tử, Maxime nữ sĩ hỏi tiếp, Diệp Chu, cho nên, đêm nay, là thuộc về Diệp xung quanh ban đêm, các ngươi đồng ý không? Maxime vừa cười vừa nói. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, đồng ý, như vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Ta tuyên bố cuồng hoan bắt đầu, Maxime nữ sĩ nói xong câu đó, cười, cùng mặt khác hai cái hiệu trưởng rời đi đại sảnh, bọn hắn đương nhiên cũng có bọn hắn cuồng hoan phương thức nhưng mà những người trẻ tuổi này cuồng hoan cũng không phải là rất thích hợp bọn họ. Lại nói, bọn hắn ở đây, học sinh cũng không thả ra. Bọn hắn cũng không cần ở đây làm cái tên xấu xa này. Theo Maxime nữ sĩ rời đi toàn bộ đại sảnh đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Có người đối với mình đồng bạn sử dụng hài hước chú, có người sử dụng đủ loại hí kịch nhỏ pháp vì yến hội tăng thêm cuồng hoan không khí. Tất cả học sinh đều hướng về Chu Diệp súng lại, nhiều muốn cùng hắn thật tốt tâm sự ý tứ. Cái này Chu Diệp sợ hết hồn, hắn vội vàng bao quát Sarah cùng Jesse ra eo nhỏ nhắn trước một bước biến mất ở tại chỗ. Nói đùa, hắn cũng không có dự định làm cái gì đại anh hùng. Chu Diệp, làm việc luôn luôn ưa thích tùy tâm sở dục, hắn chưa bao giờ nhìn chúng cái gì thiện ác, ngươi dù là tội ác tày trời, chỉ cần không trêu chọc hắn, như vậy Chu Diệp cũng không để ý làm như không thấy cái kia hết thảy. Dù là ngươi là người người tán thưởng thánh nhân, nhưng mà chỉ cần xúc phạm đến Chu Diệp cái kia Chu Diệp cũng không để ý đem cái này thánh nhân biến thành người chết. Mặc dù Chu Diệp mang theo Sarah cùng Jesse ra rời đi đại sảnh, nhưng mà các nàng đã sớm chuẩn bị xong chính mình chúc mừng hạng mục. Chu Diệp trực tiếp mang theo Sarah cùng Jesse ra về tới trong lều vải của mình. Lúc này, Chu Diệp ma pháp trong lều vải, đã có người ở bên trong bận rộn, không là người khác chính là Clara cùng Rita hai nữ, các nàng căn bản liền không có đi tham gia cuồng hoan. Các nàng đang bận rộn lấy chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn tải. Trong lều vải ở giữa trưng bày một cái lò vi ba, bên trên trưng bày tràn đầy đỏ rực thang chấp nồi lẩu, theo bên trong thang chấp lăn lộn, nồi lẩu mùi thơm tràn ngập toàn bộ lều vải. Nhìn thấy Chu Diệp mang theo hai nữ đi đến, Clara cười vấn nói, thân yêu, các ngươi trở về. Ngươi thực sự là quá tuyệt vời, Clara, ta đã chờ không nổi ăn. Sarah đi ra phía trước cùng khuê mật của mình ôm một cái phía sau, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào nồi lẩu. Chu Diệp trước đó đã từng mang theo các nàng ăn qua một lần nồi lẩu, hương vị kia. Giảng thật, lần thứ nhất liền triệt để bắt làm tù binh Sarah Alisa, nàng vốn cho là nước Pháp chính là nhất biết xử lý nguyên liệu nấu ăn quốc gia, thậm chí nàng cũng vì thức ăn Pháp mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà khi nàng thưởng thức qua Chu Diệp mang tới nồi lẩu phía sau, trong nháy mắt nàng liền làm phản. Rồi nước Pháp trở thành kiên định xuyên vị đảng, mà Rita cái này sinh trưởng ở địa phương London vô sư càng là làm phản triệt để, khi nàng biết tại Hoa Quốc loại này nồi lẩu chỉ là mago nhóm thường xuyên ăn đồ ăn lúc có chút ít ghen tị hô thế giới thật không công bình, vì cái gì Hoa Quốc mago ngày ngày đều có thể hưởng dụng thức ăn ngon như vậy a? Đến nỗi nói đến từ lạnh lẽo chi địa Jesse ra tức thì bị loại này có thể khiến người ta toàn thân ấm áp đồ ăn cho chinh phục. Cho nên, hôm nay nguyên bản cuồng hoan, bị tư nữ nhất trí bỏ phiếu thông qua, muốn ăn nồi lẩu. Năm người cứ như vậy tụ tập tại bàn tròn lớn phía trước, tay cầm đũa chuẩn bị ăn món nghiến thời điểm. Một cái kiều mị âm thanh truyền tới, ta khả ái cháu gái, ngươi có phải hay không quên đi đồ vật gì? Jasmine Azi, Sarah có chút chần, chờ hô, cuối cùng ngươi còn không có ta đây đáng thương Azi cấp quên mất. Theo âm thanh, Jasmine Patrick đi vào lều vải, nàng không chút khách khí chen ở Sarah bên người. nhìn trước mắt đỏ rực nồi lẩu thuần thục cầm lấy một đôi dự bị đũa kẹp lên một mảnh thịt dê bỏ vào. Thật là khiến người ta hoài niệm hương vị. Thân yêu, đây là ta Azi. Jasmine Petrick, nàng là ta mụ mụ muội muội. Sarah Việt Nhân Đức không nhường ai cho mình nam nhân làm giới thiệu. Jasmine Azi, đây là nam nhân của ta Chu Diệp. Ngươi hẳn là biết hắn. Hừ hừ, Jasmine không nói gì nhẹ gật đầu. Chu Diệp càng là có chút lúng túng sờ mặt mình một cái gò má. Hai người đương nhiên nhận biết quen thuộc trình độ có thể nói, bọn hắn lẫn nhau quen thuộc đối phương mỗi một phần cơ ra, Excel khác mấy 713 nữ hài tự hồ cũng nhìn ra một ít chuyện ngoan ngoãn cúi. Đầu ăn cơm, giống như, sự tình có chút không đúng. Jasmine Azi, vừa vặn ngươi đã đến, người trong cuộc Sarah còn có chút ô mê, bất quá nàng nhớ tới hai người tại Tam Cường tranh bá lúc trước đối thoại. Người đã nói, chỉ cần ta thu được Tam Cường tranh bá cuộc so tài cúp liền nói cho ta biết cái kia câu dẫn mẫu thân của ta hỗn đản đến cùng là ai. Bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Tiểu Sarah, có một số việc không biết thì thực so biết hạnh phúc. Người thật sự muốn biết sao? Jasmine thở dài, tiếp đó buông xuống đôi đũa trong tay của mình, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Sarah khuyên. Không, ta muốn biết cái kia câu dẫn mẫu thân của ta hỗn đản đến cùng là ai. Sarah mà nói, để cho Chu Diệp suýt chút nữa bị sặc. Chính mình đây là bị chính mình nữ nhân mắng a, dù là biết liền sẽ không hạnh phúc cũng muốn. Biết không, Jasmine nhiều hứng thú đùa lấy chó ngoại của mình nữ, nàng lúc này liền nghĩ xem khi nàng biết mình bạn trai cùng chính mình bố dượng một người lúc sẽ là một bộ biểu tình gì. Ta nói, ta muốn biết đảo, Sarah từng chữ từng câu tỏ rõ lập trường của mình, nàng thậm chí cũng không kịp chiếu cố một chút, không ngừng ho khan mình nam nhân, chuyện này đối với nàng tới nói thực sự quá trọng yếu. Cách chương.